Này, anh yêu em là thật. Chương 2, dạy thêm được không? Gocchuyenaudio.com. Chạy lên thư phòng, lấy cuốn sổ viết lại tất cả những gì xảy ra trong ngày. Đây đã là thói quen từ lúc nó bị bệnh. Ông muốn ghi lại tất cả những thứ mà nó làm cho ông. Tất cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể nào yên tâm liền lấy điện thoại gọi cho ông Huy bạn thân ông. Alo, hey, ông bạn, ngủ chưa? Tôi ngủ thì có thể nói chuyện versus ông à, mệt ông quá. Tôi muốn nhờ ông một chuyện. Dễ thôi, nói đi, yêu ông quá, ngày mai tôi phải đi công tác ở Anh. Cùng lâu, tôi không yên tân con an. Ông nhăn mặt kể cho ông bạn thân. Xùy, tưởng gì, đưa nó qua nhà tôi ở là được. Người bên kia cất tiếng cười. Dậy thì nói gì, nó không thể gặp người lạ cũng như chỗ lạ. Nhà ông nó chỉ quen được ông với bà Trúc, vợ ông Huy, vậy phải làm sao? Không qua nhà tôi thì sao xem trường được? À ông có đứa con trai phải không? Nhắc tới nó là tôi muốn tăng xong cho con An làm gia sư cho nó. Đang đi học phải không? Nó đang nghỉ hè. Trường con An còn đi học, vậy mà nó có đi học đâu? Hai trường khác nhau, vậy được, nhưng tôi sợ An không đồng ý thôi. Không nó thích mấy cái vụ này lắm với lại nó cũng biết ông mà. Vậy được, vậy tôi kêu thư ký gọi nó. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi cũng thương nó lắm. Còn muốn nó làm con dâu tôi nữa. Nên giờ phải hành động là vừa Tôi cũng thích thằng nam nó tuy quậy nhưng có tương lai. Ông đang thương hại tôi đấy thằng đần đấy. Phải nhờ con An chị từ từ. Được rồi, ngủ đi. Không bà Trúc nói tôi giành chồng bả. Bye, mọi chuyện tôi lo được. Không cần lo, tôi biết công ty ông có nội gián. Cứ xử lý tốt bên đó. Bên đây không cần bận tâm. Ừ, cảm ơn ông rất nhiều. Được rồi, tút, tút, tút. Ông vuốt mặt, sóng mũi cay cay. Có mình ông ấy là hiểu ông. Quan tâm ông, ông nợ ông ấy nhiều lắm. Lúc mẹ nó bị tai nạn ông suy sụp họ an toàn. Cũng may con ông ấy. Bỗng đánh ông, đánh rất nhiều, nói rất nhiều, lúc đó ông biết mình còn con gái còn người bạn thân. Ông khôi phục tinh thần dần, rồi nó bị bệnh, có ông ấy và vợ ông giúp đỡ rất nhiều. Lấy lại tinh thần, tắt đèn rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, tại phòng nó, có một thiên thần đang ngủ. Đôi mắt sưng nhẹ, nó đã khóc rất nhiều. Reng, reng, reng, tiếng đồng hồ khó nghe vang lên. Nếu như là các cô tiểu thư khác họ sẽ phá nát cái đồng hồ nhưng nó thì không giống vì nó là một người đúng giờ. Căn bệnh thứ nhất, bệnh đúng giờ, nhẹ nhàng lật chăn, bước vào nhà tắm VSCN. Căn phòng của nó chỉ đơn độc hai màu, xanh nước và trắng và đó cũng màu mà nó thích. Bước xuống nhà cấy ghế ngồi xuống, nhẹ giọng lên tiếng, ba, chào con, ông quen rồi. Có thể khi người ta thấy sẽ nói nó hỗn nhưng không nó đã cố gắng lắm mới nói được như thế. Cầm bánh mì rồi chấm sữa. Đó là món ăn duy nhất nó có thể ăn. Từ từ rồi cả nhà ai cũng ăn như nó. Nhà nó rất khác người làm có thể cùng chú ăn ba bữa. Ăn xong nó tiện ông ra cửa. Rồi, còn tiếp, cách chương.